Tôi muốn biết rằng nếu họ đánh răng thì răng của họ sẽ không bị rơi ra. Và nếu họ sử dụng mỹ phẩm thì họ sẽ không bị xấu đi mà trở nên đẹp hơn. Tôi đã sử dụng Nutrilite được 19 năm rồi. 65% sản phẩm Amway tiêu thụ toàn cầu là trong lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc da. Các bạn phải tìm hiểu về các dòng sản phẩm để có nhiều niềm tin hơn về sản phẩm. Tại sao? Vì trong trường hợp xấu nhất, nếu ai đó nói không, thì chúng tôi đã trả lời xong câu hỏi thứ nhất. Nhưng không phải là để các bạn thấy chúng tôi sở hữu những cái gì, mà để các bạn thấy chúng tôi đã thay đổi như thế nào trên hành trình từ năm 88 đến năm 2007. 1988, khi mà tôi đến dự buổi hội thảo đầu tiên giống như thế này. Lúc đó tôi đang là giám đốc tiếp thị, vợ tôi cũng đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại. Chúng tôi nhìn thấy kế hoạch kinh doanh này trên chiếc bàn tiếp khách nhỏ tại nhà tôi. Lúc đó chúng tôi có khoảng 11 đô trong tài khoản và chuẩn bị làm đám cưới trong 3 tuần nữa. Đó là sự bắt đầu của một hành trình kinh doanh của chúng tôi. Tôi mua cho Debbie một chiếc xe rất đẹp làm quà cưới, chiếc Honda Civic màu nâu đời 1967. Đã được sử dụng 290.000 dặm và phải khởi động nguồn điện cứ 2 tiếng một lần. Tôi nhìn rất sành điệu bề ngoài vì tôi là giám đốc tiếp thị cho đội xe đua thể thao công thức 1. Tôi là giám đốc nhãn hiệu, vì thế trông tôi rất sành điệu. Nhưng thực tế là chúng tôi tiêu nhiều tiền hơn là chúng tôi kiếm được, vì chúng tôi suốt ngày tiệc tùng. Chúng tôi là những người không bình thường, làm những chuyện điên rồ và rất bụi. Cho đến bây giờ, đôi khi tôi vẫn là người như vậy. Có thể các bạn rất thất vọng với tôi bây giờ, nhưng các bạn hãy thử gặp tôi cách đây 19 năm trước. Vì thế đừng có lo lắng cho tôi, mà hãy lo lắng cho các bạn. Vì tôi đã có tự do, còn các bạn thì chưa, đúng không? Tôi xin lỗi vì các bạn phải lắng nghe tôi ngày hôm nay, vì bản thân tôi cũng chẳng muốn nghe tôi nói. Có nhiều người nói với tôi rằng, anh biết không, CD lần trước mà anh phát hành, tôi đã nghe cả 10 lần rồi. Tôi phải nói, tôi xin lỗi, tôi cũng chẳng muốn nghe bản thân nói 10 lần. Tôi không phải là người diễn thuyết chuyên nghiệp, nhưng tôi là người kinh doanh mạng chuyên nghiệp và tôi nghĩ rằng tôi rất giỏi về nó. Bạn hãy giỏi trong công việc giới thiệu kinh doanh của mình với người khác, giỏi quảng cáo, giỏi mời mọi người tới các buổi hội thảo. Tôi sử dụng sản phẩm của Amway vì tôi là nhà phân phối của Amway. Amway trả tiền cho tôi. Năm ngoái Amway đã trả cho tôi một tấm séc trị giá 560.000 đô Úc. Và đó là tiền thưởng một lần hàng năm ngoài những thu nhập khác. Năm ngoái là năm rất tốt đối với chúng tôi. Tôi làm một đoạn video về cuộc sống của mình. Chúng tôi photo tấm séc và treo nó trong phòng làm việc của tôi. Còn tấm séc thật chúng tôi mang tới ngân hàng. Vì ngân hàng hay nói chúng tôi là những kẻ quấy rối trong những năm qua, chúng tôi nói với họ, hãy bỏ tấm séc này vào tài khoản của tôi. Vậy là tôi đã trả lời các anh chị câu hỏi về tiền bạc. Chúng ta không cần phải nói nhiều nữa, 6 tỷ đô Mỹ, doanh thu, 3,5 triệu nhà phân phối, một tập đoàn với 50 tuổi đời và có kế hoạch đạt được 12 tỷ đô trong 5 năm nữa, có mặt ở 95 quốc gia. Vì thế, tập đoàn Amway không phải đang trong giai đoạn thử thách mà là các bạn. Nhưng các bạn không phải ngồi tại buổi hội nghị của Amway, mà là buổi hội nghị của nhóm Jim Jordan. Và các bạn cũng thấy tôi trong cuốn video đó. Và năm trước đang được tôn vinh trên sân khấu, chúng tôi đang ôm lấy một người đàn ông rất quý phái. Ông ấy là Jim Jordan. Còn tôi là thì trông như một kẻ ngốc nghếch. Jim và Nancy Jordan là người sáng lập ra hệ thống Jim Jordan. Họ là người đã nghĩ ra chương trình huấn luyện và phát triển bản thân để dạy những người như tôi và Debbie, những người tham gia vào mô hình kinh doanh này, làm sao để phát triển nó và phát triển một cách bền vững, có lãi và mang lại cho bạn một cuộc sống tự do. Ví dụ, như khi tôi trở về nhà vào thứ năm tới, tôi sẽ nghỉ giải lao 5 tháng. Tôi đã đi công tác suốt 3 tuần. Tôi đã có những vấn đề phải giải quyết bên Phần Lan, có một vài buổi họp tại đó. Tôi có một buổi hội nghị Scandinavia với 6.000 người. Tôi cũng đã có buổi họp với nhóm của tôi tại Nam Phi và bây giờ thì tôi đang ở Singapore. Tôi đã có một buổi họp với các Platinum trong nhóm của tôi tại một nhà hàng Ấn Độ mà tôi yêu thích. Tôi sẽ về nhà vào sáng thứ năm tới, trở về cuộc sống thực tế, nơi mà hai đứa con trai tôi đang đánh nhau suốt ngày. Vợ tôi thì nói rằng, mấy đứa trẻ này là của anh và trách nhiệm là của anh. Khi tôi về nhà thì không ai vỗ tay cho tôi. Nhưng tôi biết một điều rằng tôi sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay nếu tôi đã không có một cái gì đó để theo đuổi. Tôi đã có một tập đoàn rất lớn trả tiền cho tôi đúng giờ và một chương trình huấn luyện để tôi học theo, để tôi có thể tin tưởng và sao chép. Điều mà chúng ta làm trong kinh doanh này là ngược lại với kinh doanh truyền thống. Các bạn biết đấy, với kinh doanh này chúng ta có thể thay thế bản thân mình. Và vì thay thế bản thân mình, chúng ta có thể được tự do. Có rất nhiều người giàu mà tôi chơi golf cùng ở những câu lạc bộ thể thao ngoài trời không có tự do. Họ có tiền nhưng họ là những chuyên gia nên tất cả những người phải gọi cho họ. Nếu họ không đi làm thì họ không thể kiếm được tiền. Vì thế chúng ta hãy tìm cách thay thế bản thân mình trong mô hình kinh doanh này. Và tôi sẽ nói rõ hơn vào phần sau. Vậy tại sao các bạn nên phát triển kinh doanh này? Tại sao? Các bạn là những người mới tinh, các bạn đang tìm hiểu về chúng tôi. Các bạn có thể có trình độ học vấn cao, các bạn có thể có 1, 2, 3, 4 hoặc 5 bằng đại học. Hoặc bạn có thể có công ty riêng, hoặc bạn có thể là giám đốc điều hành một tập đoàn. Bạn mang những trọng trách to lớn. Vậy tại sao bạn nên phát triển kinh doanh này? Đầu tiên là vì sự bền vững. Tập đoàn Amway đã có mặt từ năm 1959. Họ sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tại Las Vegas vào tháng 5 năm 2009, nơi mà tập đoàn sẽ bay 5.000 kim cương tới Las Vegas để kỷ niệm 50 năm ngày hoạt động. Chắc chắn sẽ rất sôi động và tôi đang chờ sự kiện đó. Vì tất cả những người đó đều có lúc biết kinh doanh này giống như tôi. Và tôi đảm bảo rằng không có một ai trong số họ đã đi tìm kinh doanh này. Bản thân tôi chắc chắn là không. Tôi đã không nằm trên giường trằn trọc suốt đêm và hy vọng ai đó sẽ chia sẻ Amway với mình. Tại sao sự bền vững lại quan trọng? Từ longevity, có nghĩa là sự lâu bền về thời gian. Hiện tại thì Amway đã có 48 năm lịch sử. Có 13.000 nhân viên toàn cầu đang làm việc cho Amway. 13.000 nhân viên đó làm việc cho tôi, nhưng tôi không phải trả lương cho họ. Kinh doanh của tôi ngày nay đã có mặt tại hơn 26 quốc gia, nhưng tôi muốn có sự tự do, có hơn 3 triệu nhà phân phối trong kinh doanh này. Tại sao sự lâu bền quan trọng? Vì hàng năm có những công ty mới tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bán hàng trực tiếp hoặc đa cấp. Họ đã cố gắng thử copy tập đoàn Amway và nói rằng chúng tôi tốt hơn. Thật sao? Tốt hơn ở chỗ nào? À, vì chúng tôi có những sản phẩm tốt hơn hoặc kế hoạch trả thưởng tốt hơn. Thế còn thành tích của các anh thì sao? Chúng tôi chưa có, nhưng chúng tôi sẽ lớn mạnh hơn Amway. Hoặc họ nói, muộn rồi, Amway đã có mặt lâu lắm rồi. Đúng thế, nhưng nó đang phát triển, tôi đã nhìn thấy những việc như thế này nhiều lần rồi. Các bạn biết không, kế hoạch trả thưởng thì không còn là thử nghiệm. Chính bản thân các bạn, bản thân tôi. Thị trường phát triển nhất trên thế giới hiện nay là Trung Quốc và Nga. Nếu các bạn phát triển kinh doanh của mình tại đây, nó sẽ có mặt tại Trung Quốc. Kinh doanh này có thể di chuyển được. Ví dụ, bạn có thể mời em gái tôi vào kinh doanh này, nhưng cô ấy đã không làm một cái gì cả, nhưng cô ấy có thể nói với bạn rằng, hãy chia sẻ với anh trai tôi. Và người ấy có thể đến nhà tôi để chia sẻ với tôi và Debbie. Người ấy có thể thầm nghĩ, thật phí thời gian đối với đôi vợ chồng này. Nhưng nếu các bạn mời chúng tôi tới một buổi hội thảo như thế này, vì chúng tôi không muốn làm việc đến hết đời, có thể bạn muốn, chứ tôi thì không. Tôi có nhiều chuyện tốt hơn để làm. Tôi đã nhìn thấy cha tôi làm việc 40 năm rồi chẳng có gì cả. Không bao giờ tôi muốn một kết quả giống như ông ấy. Nhưng ông ấy đã bảo tôi học đại học rồi kiếm việc làm. Tôi cũng đã nghe theo ông ấy đi học đại học để dâu, có bạn gái và thỉnh thoảng tới lớp. Tôi đã chọn ngành tiếp thị vì kế toán thì quá khó cho tôi. Sau khi ra trường với bằng đại học chuyên ngành tiếp thị, người ta nói với tôi, Peter, tôi cần anh tiếp thị sản phẩm này. Tôi đã phải mở sách ra xem từ tiếp thị là gì. Đó là bước khởi đầu cho sự nghiệp làm công của tôi. Tôi đã chuyển đến 5 công ty trong vòng 5 năm trước khi tôi bắt đầu kinh doanh này. Tôi nghĩ nếu tôi làm việc 40 năm, có lẽ tôi đã chuyển đến 40 công ty. Đây là kinh doanh duy nhất mà tôi làm việc nghiêm túc. Điều mà khiến tôi trở nên nghiêm túc là vì những người mà tôi đã gặp, tham dự các buổi hội thảo, nghe những người thuyết trình, nhìn thấy những người thành công. Lý do thứ hai mà các bạn nên tham gia kinh doanh này là vì N21 đã được chứng minh toàn cầu. N21 là một hệ thống huấn luyện đã được chứng minh là có hiệu quả toàn cầu, dành cho nhà phân phối của Amway. Từ proven có nghĩa là sự thật hiển nhiên. Có hơn 1 triệu người tham gia tự nguyện các buổi hội thảo như thế này hàng tháng, và họ đã chọn đi theo hướng của Jim và Nancy Donnan. Các bạn tham gia kinh doanh như thế này, các bạn có thể sáng tạo ra hệ thống N43 nếu bạn thích. Các bạn tự làm việc cho mình. Đó là sự tự nguyện. Bạn không cần phải tham dự buổi hội thảo nào. Bạn không cần phải lắng nghe CD. Không cần phải tham dự các buổi hội nghị cuối tuần. Bạn không cần phải chia sẻ các cơ hội kinh doanh với người khác. Bạn tự làm việc cho mình. Bạn có thể nói, tôi có thể làm được một cách tốt hơn. Chúc các bạn may mắn. Tôi hy vọng các bạn sẽ thành công. Nhưng bạn sẽ có một buổi hội thảo như thế nào vào tuần tới? Bạn, người hàng xóm của bạn, con mèo của bạn, trong nhà để xe hơi của bạn, và bạn nói với mọi người, hãy đi theo tôi. Bạn thuộc về một tổ chức rất lớn về quy mô và sức mạnh. Và đối với người mới thì thật khó có thể hiểu được cơ hội mà các bạn đã nhìn thấy. Khi các bạn mới nhìn thấy cơ hội này, bạn không thể tưởng tượng nổi mình đang có gì trong tay và nó sẽ phát triển như thế nào. Và đó là lý do tại sao chúng tôi có những buổi hội thảo như thế này. Tôi đang cố gắng tạo ra một sự thay đổi về nhận thức. Bạn sẽ không thể hiểu biết những gì tôi nói hôm nay. Thậm chí bạn có thể còn không thích tôi. Không quá khó để tôi hiểu được điều đó. Tôi cũng không quan tâm đến việc các bạn có thích tôi hay không, vì tôi sẽ về nhà vào thứ năm tới. Vấn đề là liệu bạn có muốn làm việc suốt đời hay không. Đó mới là vấn đề. Tôi đã chẳng bao giờ thích ông thầy dạy toán của mình. Tôi cũng chẳng bao giờ nghe lời ông ấy. Vì thế tôi đã bị trượt môn toán. Tôi đang thách thức các bạn. Khi các bạn thức dậy vào sáng thứ hai, bạn có phấn khởi để đi làm không? Thật là tiếc khi mà còn phải làm thêm 40 năm nữa thôi. Hay là có những điều khác mà bạn muốn làm. Thứ ba tuần trước, tôi ở bên Phần Lan thi câu cá để ăn bánh nhân táo với một Emerald từ Slovenia và một kim cương từ Thụy Điển trong nhóm tôi. Chúng tôi đã câu cá trên một hòn đảo riêng của anh ấy. Có hơn 7.000 hòn đảo tại Phần Lan và anh ấy có một hòn đảo riêng. Bạn có biết có bao nhiêu người trên hòn đảo đó không? Chỉ có 3 người, cảm giác thật tuyệt vời. Liệu tôi có thể ngồi đó và ước gì? Mình có một công việc hay không? Không. Có ai đó gọi cho tôi hay không? Không. Tôi có trợ lý để lo những việc như vậy. Vậy tôi muốn được tự do. Tôi không muốn là một chuyên gia. Nếu các bạn có trình độ học vấn cao tại đây, tôi hiểu rất khó để các bạn có thể nghe tôi nói. Tôi biết chứ. Tôi thì không thích có trình độ học vấn cao, nhưng tôi là người tự do và tôi biết tôi thích cái gì hơn. Có rất nhiều cách để kiếm tiền, nhưng tôi không thấy có nhiều cách để có thể vừa kiếm được tiền và thời gian. Tôi nhìn thấy rất nhiều người kiếm được rất nhiều tiền nhưng không có nhiều thời gian. Tôi cũng nhìn thấy rất nhiều người có thời gian nhưng không có tiền. Bản thân tôi thì chưa nhìn thấy cả hai. N21 là một hệ thống huấn luyện đã được chứng minh và một hệ thống hỗ trợ toàn cầu. Nó đưa sản phẩm Amway tới tay người tiêu dùng. Khi chúng tôi mới tham gia, ngay tuần đầu tiên, chúng tôi đã mua 25 sản phẩm của công ty và ngày nay được gọi là sử dụng sản phẩm 100% của Amway. Tại sao? Vì nếu tôi chia sẻ cơ hội kinh doanh này với người quen của mình, tôi muốn biết rằng nếu họ đánh răng thì răng của họ sẽ không bị rơi ra. Và nếu họ sử dụng mỹ phẩm thì họ sẽ không bị xấu đi mà trở nên đẹp hơn. Tôi đã sử dụng Nutrilite được 19 năm rồi. 65% sản phẩm Amway tiêu thụ toàn cầu là trong lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc da. Các bạn phải tìm hiểu về các dòng sản phẩm để có nhiều niềm tin hơn về sản phẩm. Tại sao? Vì trong trường hợp xấu nhất, nếu ai đó nói không, thì ít ra họ cũng sẽ mua sản phẩm của tôi và họ sẽ trung thành với sản phẩm vì họ biết sản phẩm rất tốt. Nếu không có sản phẩm tốt thì sẽ không có kinh doanh. Lý do rất nhiều công ty bán hàng đa cấp khác nhau không tồn tại được vì sản phẩm của họ không đủ tốt. Điều mấu chốt là bạn sẽ không thể kinh doanh trong 50 năm tới với những sản phẩm không ra gì. Tôi cũng sẽ không sử dụng nó, chứ đừng nói gì đến chuyện bán cho người khác. N21 có cơ sở hỗ trợ toàn cầu. Bây giờ thì tôi đang có mặt ở cuộc họp này, nhưng tôi có người tham dự các buổi họp tại khắp nơi trên thế giới. Và kinh doanh của tôi tăng trưởng, được nhân rộng, nó cung cấp tầm nhìn về tương lai. Thành công trong kinh doanh này phụ thuộc vào hoạt động nhóm. Bạn hoạt động cùng với tuyến bảo trợ, bạn được kết nối với các lãnh đạo. Đây là kinh doanh dựa trên vai trò lãnh đạo. Sự may mắn duy nhất mà bạn có được trong kinh doanh này là dựa vào tuyến bảo trợ. Bạn sẽ không biết mình ở đâu trong tuyến bảo trợ đó. N21 sẽ thổi bùng lên những giấc mơ của mọi người và nó có một số nguyên tắc mà bạn sẽ không bao giờ thay đổi. Những nguyên tắc này được coi trọng, tin tưởng và tuyên truyền. Lý do thứ 4 mà bạn nên phát triển kinh doanh này là về chi phí đầu tư thấp, rủi ro thấp. Nào, khi các bạn đăng ký vai trò nhà phân phối tại Singapore thì là bao nhiêu nhỉ? 68 đô sinh. Thật là nhiều tiền phải không? Tôi cho các bạn biết rằng chỉ sau 19 năm hoạt động, tôi đang thu lại được vốn của mình. Tôi biết một người bạn của tôi mới đây đã đầu tư 3,4 triệu đô vào một kinh doanh. Anh ấy đã thế chấp nhà của anh ấy và anh ấy đang theo đuổi một lợi nhuận lớn. Nếu anh ấy thất bại, anh sẽ chẳng còn gì cả. Đó là rủi ro cao nhưng khả năng lợi nhuận cao. Đôi khi mọi việc có thể xảy ra theo chiều hướng xấu. Ngay bây giờ thì anh ấy không được ngủ ngon cho lắm. Để anh ấy trả được số tiền đó, anh ấy sẽ mất khoảng 3 năm. Anh ấy sẽ không biết chuyện gì xảy ra sau 3 năm. Nếu anh ấy thành công, anh ấy sẽ xứng đáng với số tiền 10 triệu đô mà anh ấy được hưởng vì anh ấy bị stress rất nhiều. Nhưng vợ tôi đã bị phá sản một lần trước khi tham gia kinh doanh này. Vì thế, cô ấy sẽ không bao giờ lặp lại điều đó. Tôi thì là người mạo hiểm, nhưng tôi muốn giữ hôn nhân của mình. 68 đô sinh để bắt đầu một kinh doanh toàn cầu là một rủi ro lớn phải không? Chúng tôi khuyên các bạn lắng nghe CD. Nhưng cuối cùng là các bạn không phải làm một điều gì cả. Tất cả những gì tôi có thể nói với các bạn là tôi đã lắng nghe hơn 10.000 CD. Tôi đã tham dự hàng ngàn buổi họp hội thảo như thế này và sau đó trở thành người thuyết trình tại các buổi hội thảo. Tôi đã đọc rất nhiều sách, phải trả tiền cho những việc đó. Nhưng để so sánh với cái giá mà các bạn phải trả cho kinh doanh thì đó chỉ là trò đùa. Nếu tham dự các buổi hội thảo bên ngoài, bạn sẽ thấy họ yêu cầu các bạn đóng tiền như thế nào. Vậy các bạn tự quyết định khi rời khỏi đây liệu đồng tiền bạn bỏ ra có xứng đáng không? Nghe từ người đàn ông điên rồ đó, tôi có học được cái gì không? Bạn tự quyết định cuộc sống của bạn mà. Nhưng tôi nghĩ rằng bạn đã dự một buổi hội thảo rất tốt ngày hôm nay. Và tất nhiên, nó sẽ là buổi hội thảo tốt nếu ai có quyết định phát triển kinh doanh này. Vì bạn sẽ lấy lại được 68 đô sinh của mình. Nhưng nếu bạn không làm gì cả thì bạn sẽ chẳng có gì. Trường hợp xấu nhất là bạn được sử dụng sản phẩm chất lượng. Bạn sẽ có tiền thưởng từ đó, giống như một chương trình cho khách hàng trung thành, và bạn sẽ thu lại được tiền của mình. Đó là trường hợp xấu nhất. Lý do thứ 4 mà bạn nên phát triển kinh doanh này là vì nó có nguồn thu nhập không giới hạn, không bao giờ kết thúc. Ví dụ như Debbie và tôi không thể nhìn thấy kế hoạch kinh doanh này vào năm 98 tại một ngoại ô nhỏ tại phía nam Sydney. Trong một căn nhà nhỏ bằng gạch màu đỏ, chúng tôi không có tiền nhưng chúng tôi có một con thỏ. Chúng tôi chuẩn bị cưới nhau trong 3 tuần nữa mà chỉ có 11 đô trong tài khoản. Không có tủ lạnh, thực ra chúng tôi có nhưng nó không hoạt động được. Chúng tôi ngại, không muốn đem nó đi chữa. Chúng tôi có một máy giặt 90 tuổi và chúng tôi đã bắt đầu kinh doanh của mình trong hoàn cảnh như vậy. Chúng tôi chỉ muốn kiếm thêm vài trăm đô mỗi tháng để trả bớt một số nợ nần. Khi chúng tôi càng tham dự nhiều buổi hội nghị, càng gặp nhiều người bảo trợ tuyến trên, càng lắng nghe những buổi nói chuyện của các kim cương, càng xem nhiều video về cuộc sống của họ, chúng tôi nhận ra rằng đây là kinh doanh rất lớn. Chúng tôi nhận ra rằng nếu chúng tôi làm một đoạn video về cuộc đời mình thì trông nó chẳng có gì hấp dẫn cả. Nhưng quan trọng việc bạn có thích video của tôi hay không. Nhưng tôi cam đoan với bạn rằng video của tôi tốt hơn là video về cuộc đời các bạn. Hãy thử tự tìm hiểu xem. Không phải để khoe khoang với các bạn về những gì chúng tôi có, mà để cho các bạn thấy về thu nhập không giới hạn, những gì đã xảy ra với chúng tôi trong 19 năm qua. Từ ngày đầu tiên chúng tôi nhìn thấy kinh doanh này, chúng tôi không thể biết rằng nó sẽ bắt đầu từ một ngôi nhà gạch đỏ tại Sydney, sau đó phát triển sang New Zealand, sau đó sang Anh, sang Malaysia, Singapore, rồi tới Ấn Độ, Hy Lạp, Nam Phi, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Thái Lan. Tôi không hề biết điều đó, không thể đoán được, rồi đến Italia, Slovenia, Croatia, Nga. Tôi đang thuyết diễn tại một buổi hội nghị bên Thụy Điển. Nhóm tôi có một nhà khoa học về tên lửa đã từng sống tại Thụy Điển, sau đó chuyển sang Na Uy, gõ cửa phòng tôi và nói: "Tôi biết một đôi vợ chồng rất tiềm năng và tôi muốn gặp anh Peter. Họ đến từ Na Uy." Tôi nói rằng chúng tôi cũng đang muốn khởi động thị trường Na Uy. Hãy dẫn họ đến đây, bạn. Vì thế, khi mà bạn phát triển kinh doanh tại Singapore, tận dụng hệ thống hỗ trợ, kinh doanh của bạn sẽ phát triển ra nước ngoài. Cho dù bạn có muốn hay không, bạn không thể cản trở nó được. Và bạn có những người lãnh đạo đang ngồi hàng ghế trên cùng này để giúp bạn. Tất cả các Platinum, Emerald, Kim Cương của Singapore. Các bạn phải hiểu một điều rằng là họ cũng đã từng nhìn thấy kế hoạch kinh doanh này giống như bạn. Họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra khi họ tới một buổi hội nghị như thế này. Tất cả mọi người đều bắt đầu giống nhau. Kinh doanh này không có giới hạn. Và năm nay, thị trường Việt Nam sẽ mở cửa lại thêm một đất nước nữa. Kinh doanh này sẽ thực sự trở nên không có giới hạn khi bạn tin vào tại sao và vì cái gì bạn phát triển kinh doanh này. Nếu không thì danh sách của bạn sẽ không có tác dụng. Tôi không quan tâm đến ý kiến của bạn về kinh doanh này. Và thứ năm, tôi sẽ về nhà. Tôi sẽ lái chiếc du thuyền của mình ra biển. Tôi sẽ chơi golf. Còn tôi chúc các bạn mọi việc tốt đẹp. Đó là thực tế. Nhưng nếu bạn không tin vào nó, thì kinh doanh này sẽ không có tiềm năng cho bạn vì bạn sẽ không phát triển nó. Bạn sẽ không tin là bạn nên chia sẻ cơ hội này với người khác. Chúng ta đều tham gia và bắt đầu giống nhau. Điều xảy ra là sau khi mỗi người tham dự hội nghị như thế này, họ sẽ có quyết định, họ sẽ gọi điện cho người lãnh đạo tuyến trên và nói tôi muốn gặp anh. Bước tiếp theo là tôi sẽ phải làm gì? Và đó là lý do tại sao chúng tôi có những buổi hội thảo như thế này. Một số người sẽ không làm gì cả, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức những buổi hội nghị như vậy. Chúng tôi không đợi một ai vì mỗi người tự làm việc cho mình. Chúng tôi muốn làm việc với những người muốn làm việc, để lãnh đạo mọi người trong kinh doanh này, bạn cần phải dành thời gian để phân tích danh sách của người khác. Có hai loại danh sách của những người bạn biết và danh sách của những người bạn không biết. Danh sách lớn nhất là danh sách những người bạn không biết. Khi bạn có thêm nhiều tự tin, bạn sẽ chia sẻ với những người mà bạn không biết. Những người như vậy sẽ xây dựng những mạng lưới khổng lồ, 100% có thể dự đoán được. Đó là cách kinh doanh mà chúng tôi phát triển. Đó là những gì mà chúng tôi có ngày nay. Chúng tôi có 21 nhóm đạt 21%. Công ty đã phải làm ra những danh hiệu mà họ chưa bao giờ có. Có một người đàn ông bên người Hoa tên là Jack đã từng làm bánh nhân thịt tại một nhà hàng tại Sydney. Và một người đến gặp Jack và nói: Jack, tôi muốn bàn với anh về chuyện kinh doanh. Kinh doanh của tôi đang phát triển bên Trung Quốc. Tôi muốn chỉ cho anh một cách kiếm tiền tốt hơn là làm bánh nhân thịt. Không, tôi rất bận rộn, Jack nói. Chúng ta cần phải ngồi xuống để nói chuyện. Tôi không có nhiều thời gian. Jack nói, ok. 8 năm sau, Jack có 300 kim cương trong nhóm của anh ấy. Tại sao tôi lại không chia sẻ kinh doanh này với anh ấy? Đó chính là tiềm năng không giới hạn. Bạn không thể biết ai biết ai. Điều quan trọng là anh ấy đã được đưa tới một hội thảo như thế này. Và anh ấy đã có một tầm nhìn từ đó. Lý do tiếp theo mà bạn nên phát triển kinh doanh này là bạn tự làm cho bạn. Bạn biết tự làm cho mình tốt như thế nào không? Ở đây có ai làm việc cho người khác không? Xin giơ tay lên. Và bạn có thích thú công việc của mình không? Bạn có thích bị người ta sai khiến không? Tôi nhớ lại, khi tôi nhìn thấy kinh doanh này, 3 tuần sau chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới. Sếp nói với tôi rằng tôi không được nghỉ tuần trăng mật. Vì lý do này, lý do nọ, không thể thay đổi được, nhưng anh có thể đi sau 4 tuần. Vợ tôi đã rất tức giận về điều đó. Đôi khi bạn cần phải đứng dậy và đấu tranh. Kinh doanh này là về tự do, mang lại sự tự do là sự lựa chọn cho mọi người. Tôi nói với Debbie là kể cả là nếu chúng ta không bao giờ trở nên giàu có trong kinh doanh này, nhưng chỉ cần mang lại sự tự do cho chúng ta, và nếu như tôi phải đi ra ngoài vào các buổi tối 3 lần một tuần để chia sẻ cơ hội kinh doanh với mọi người cho đến hết đời, tôi sẽ tham gia. Debbie không bao giờ thức dậy trước 9 giờ sáng. Khi mà tôi đi xa thì bọn trẻ nhà tôi rất khó khăn để đi học. Đó là giấc mơ của cô ấy. Không phải dậy sớm để đi làm, cô ấy mà phải dậy sớm là cô ấy rất khó chịu. Nhưng tôi lại là người dậy sớm, từ 6 giờ sáng. Vì thế, tôi đưa bọn trẻ đi học khi tôi ở nhà. Tôi thường ôm hôn chúng khi còn bé. Và bây giờ mỗi khi tôi làm như vậy trước lớp học của chúng, chúng đã có 13 tuổi rồi. Chúng nói với tôi rằng, đừng có làm như thế nữa, không hay gì đâu. Còn đứa bé hơn thì nói rằng, đừng có ôm ấp con nữa, con có bạn gái rồi đấy. Nhưng ba điều mà tôi nói với chúng hàng ngày, bài học cho chúng tôi hỏi ai là người đặc biệt nhất, và chúng trả lời, con. Vợ tôi, Debbie, bị đuổi khỏi tất cả các trường trung học mà cô ấy tham dự tại New Zealand từ khi cô ấy 15 tuổi. Cô ấy sinh ra trong một gia đình với hoàn cảnh đặc biệt, ai cũng có một quá khứ của riêng mình. Nhưng nếu một người phụ nữ mà bị đuổi khỏi tất cả các trường đại học, và một người đàn ông chỉ may mắn có được bằng đại học mà có thể phát triển kinh doanh này, thì còn những người thông minh thì sao? Tôi thì không thông minh, nhưng tôi thích sự thật là tôi được làm cho mình. Khi tôi được về nhà vào thứ năm tới, tôi sẽ không làm việc vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Sau đó tôi sẽ nghiên cứu môn golf của tôi. Tôi muốn. Chúng tôi làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn, bất cứ lúc nào, không ai sai bảo tôi điều gì. Bạn có thích như vậy không? Thật tuyệt vời, bạn sẽ không bị đuổi việc. Nhưng nếu bạn không làm gì cả, thì bạn sẽ chẳng nhận được gì. Không có sếp, bạn tự chọn giờ làm việc cho mình. Bạn có thể phát triển kinh doanh của mình với quy mô to hay nhỏ, tùy vào sở thích của bạn. Nếu bạn không học bếp cấp 3, cũng không sao, bạn vẫn có thể làm được. Vấn đề là những người thông minh lại không nhìn ra vấn đề. Còn những kẻ ngốc nghếch như tôi lại nhìn thấy. Không quan trọng nghề nghiệp hiện tại của bạn là gì. Nếu bạn là bác sĩ, nó cũng chẳng giúp gì cho bạn trong kinh doanh này. Bạn là phi công, chẳng ai quan tâm. Chúng tôi không sản xuất máy bay ở đây, nó cũng không cần thiết gia cảnh của bạn là gì. Có một số kỹ năng và bí quyết bạn cần phải học để kinh doanh này là có thể phát triển cho bạn. Bạn phải cho phép mình được dẫn dắt bởi người khác. Nếu bạn không sẵn sàng học hỏi, bạn sẽ không thành công. Bạn không cần phải lo lắng vấn đề gì. N21 đã làm những việc đó. Ví dụ như có một số CD rất hay mới được phát hành. Đó là 4 đĩa CD của một đôi vợ chồng phi thường tên là Peter và Debbie Cox. N21 của Malaysia muốn tôi thông báo. Nó có tựa đề khu vực xây dựng. Đó là tâm trạng của chúng tôi khi tôi đang hướng đến Crown Ambassador vào năm ngoái. còn một bộ CD khác tên gọi là Bước Triển Khai, làm thế nào để khởi động một người cho đúng cách. Khi mà họ đã xem kế hoạch kinh doanh rồi, thì 10 bước tiếp theo sẽ là gì? Sẽ khôn ngoan hơn là nếu bạn lắng nghe, còn hơn là bạn tự thử một mình, vì những người thuyết trình trong CD này đã kiếm được tiền. Đó là cách mà chúng tôi đã xây dựng kinh doanh của mình. Nhưng nếu bạn không làm gì, bạn sẽ phải bỏ cuộc. Bạn sẽ chẳng nhận được gì cả, bạn sẽ chỉ có những gì bạn đang có bây giờ. Nếu những gì bạn đang có bây giờ là tốt rồi, thì bạn đừng có làm kinh doanh này. Còn nếu những gì bạn đang có là chưa tốt, thì bạn hãy chấp nhận nó vì sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Sức mạnh của buổi họp hôm nay là nó thách thức bạn suy nghĩ. Chúng tôi đang tạo ra một sự thay đổi về nhận thức. Nếu suy nghĩ của bạn không thay đổi, thì sẽ chẳng có gì thay đổi. Lý do thứ hai mà tại sao chúng tôi có chương trình CD. Vì tôi có một đôi vợ chồng đang lắng nghe CD bên Phần Lan bằng tiếng Phần Lan. Họ ra ngoài vào buổi tối trên chiếc xe kéo với chó tuyết. Tôi không biết họ làm cái gì. Thời tiết là âm 40 độ vào mùa đông. Họ vẫn lắng nghe CD, họ vẫn tiếp tục làm việc, họ học nhiều hơn và trở nên giỏi hơn. Nhưng thôi, hãy tự làm theo cách của bạn đi. Không ai có thể bảo bạn có thể làm được hay không làm được điều gì. Chúng tôi chỉ có thể khuyên, và tôi đã đưa ra cho bạn một vài lời khuyên. Bạn tự làm cho mình. Điều mà khiến bạn làm trong việc kinh doanh này là tầm nhìn của bạn, là giấc mơ của bạn. Giấc mơ của bạn sẽ thúc đẩy bạn. Bạn tự làm cho mình, không giống như việc bạn có sếp. Anh phải có mặt ở đây lúc 9 giờ sáng. Anh có 40 phút nghỉ trưa và anh không được về nhà trước 6 giờ chiều. Thật là một cuộc sống dễ thương, chỉ kéo dài 40 năm thôi. Hoặc là bạn gia nhập vào môi trường này, bạn vẫn có công việc hàng ngày. Buổi tối bạn dành để đạt được tự do cho mình. Tất nhiên, tất cả điều đó có sự đánh đổi. Vì bạn vốn đã bận rồi, nhưng nếu bạn không làm cái này, thì bạn sẽ làm cái gì bây giờ? Cái gì có thể mang lại tự do cho bạn? Bạn muốn gì? Điều gì khiến bạn tới đây ngày hôm nay? Chỉ để xem cà vạt của tôi hay sao? Vì bạn tự làm chủ cho mình, bạn không làm gì thì bạn sẽ không có gì cả. Bạn làm nhiều, bạn sẽ được nhiều. Tôi đã làm việc bán thời gian trong 3 năm. Và năm 28 tuổi, chúng tôi là Kim Cương, có 6 nhóm 21%. Từ năm 1992, đã 15 năm rồi, chúng tôi là người tự do. Chúng tôi vẫn làm việc kinh doanh này. Nhưng những gì tôi làm bây giờ so với những gì khi tôi đang xây dựng đến Kim Cương thì khác nhau rất nhiều. Ví dụ như tôi đi câu cá bên Phần Lan để xây dựng mối quan hệ với nhóm, hoặc khi tôi thuyết trình trước 6.500 người tại Scotland, ai cũng vỗ tay trong khi tôi chưa kịp nói gì cả. Ước gì tôi là giám đốc tiếp thị, cố gắng dậy sớm vào 6 giờ sáng mỗi ngày và về nhà lúc 9 giờ đêm. Tôi sẽ không có dịp để thấy con tôi lớn, không thể đưa chúng đi xem đá bóng. Bây giờ con tôi có thể được nhìn thấy tôi cả ngày vì tôi đã làm chủ kinh doanh của mình. Tôi làm tại nhà vì thấy tôi đã có dịp nhìn thấy chúng hàng ngày. Lý do tiếp theo mà bạn nên phát triển kinh doanh này là vì bạn sẽ được thay thế. Tự do có nghĩa là không bị ràng buộc. Làm sao để bạn có thể thay thế được? Cách đầu tiên là thay thế con người trong kinh doanh. Đó là CD. Bạn không phải là một chuyên gia nếu bạn là một người hoàn toàn mới ngày hôm nay. Và bạn bảo trợ anh trai của mình tối mai, bạn mới chỉ tham gia 24 tiếng, chưa có nhiều kiến thức, thậm chí bạn không biết chúng tôi làm gì. Bạn sẽ dạy cho anh ấy cái gì? Dạy cho anh ấy cách đạt được 0% ra sao? Bạn đã có kinh nghiệm chưa? Bạn đã kiếm được nhiều tiền từ kinh doanh này chưa? Hoặc bạn có thể nói, hãy lắng nghe CD này. Bạn không cần phải là chuyên gia, mà hãy để cho hệ thống làm công tác huấn luyện cho bạn. Vì tôi có CD, nên tôi có thể có mặt khắp nơi tại Singapore, Stockholm, Helsinki hoặc Slovenia trong cùng một ngày. Nhưng thực tế là tôi đang chơi golf. Đừng có gọi cho tôi, tất cả các câu trả lời đều ở trong CD. Nếu bạn không muốn mua nó thì đừng có mua, tôi không quan tâm. Tôi là người tự do, đừng có làm phiền tôi. CD thì rất rẻ, bạn có thể mang nó đi mọi nơi. Bạn sẽ có những suy nghĩ đúng đắn khi bạn nghe những tài liệu như thế này. Nó trang bị và huấn luyện cho nhóm của bạn. Những buổi hội thảo của N21 sẽ thay thế bạn. Vì tôi có người tham dự hội thảo tại khắp nơi trên thế giới. Tôi không thể có mặt khắp mọi nơi, nhưng kinh doanh của tôi vẫn phát triển. N21 cũng cung cấp cho các bạn những người thuyết trình mà đã kiếm được tiền và biết cách xây dựng kinh doanh này. Khi mà họ bước lên sân khấu, họ là những người thật, việc thật. Họ không phải là những người diễn thuyết được trả tiền giống như trong các công ty lớn. Những người mà đôi khi gia đình tan nát, nhưng lại dạy các anh các chị làm sao để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Các bạn biết tôi đang nói gì phải không? Thông tin ở đây hoàn toàn tự nhiên. Tôi bị thuyết phục bởi những gì tôi đang làm, bởi vì nó là sự thật mang lại kết quả. Tôi đang nói cho các bạn biết những gì tôi đang làm với danh nghĩa là đại sứ vương miện thứ 36 trên thế giới. Tôi thì rất khác so với người khác. Nhưng nếu những điều tôi nói đã giúp tôi có được cuộc sống như thế này, đạt được thành tích như thế này, thì có khi các bạn nên lắng nghe. Hội thảo tạo ra niềm tin và tầm nhìn. Đây là một buổi thảo tạm được. Singapore còn chưa bắt đầu. Hãy đợi đến khi có một số người trong các bạn ở đây quyết định sẽ là Emerald hoặc Kim Cương. Ngay bây giờ, người bảo trợ tuyến trên của tôi là Jim Donnan, đang ở St. Peter, Nga, thuyết trình tại một buổi hội thảo với khoảng 600 người. Chỉ có một điều khác biệt là tất cả những người trong phòng đều là Emerald hoặc Kim Cương. Và nếu bạn có từng đấy người trong nhóm bạn là Emerald hoặc Kim Cương, thì bạn sẽ có 30.000 người tới dự hội thảo. Con số mọi người tham dự hội thảo trong nhóm bạn càng nhiều thì kinh doanh của bạn càng phát triển. Con đường duy nhất để thay thế bản thân mình là chúng ta phải trở thành những người quảng cáo giỏi. Một trong những lý do tôi là người quảng cáo giỏi vì tôi không bao giờ thuyết phục ai đó kinh doanh này. Tôi quảng cáo các buổi hội thảo tiếp theo để họ tới đó. Bạn không thể thuyết phục người khác xây dựng kinh doanh này. Có một số người mới ở đây không muốn tham dự hội nghị, cũng giống tôi vào năm 1998. Nhưng tôi rất mừng là tôi đã tham dự hội nghị cuối tuần. Nếu không thì bây giờ tôi vẫn là một người giám đốc tiếp thị, chuyển công tác 25 lần, có thể đã ly hôn và không có tiền. Tôi cảm thấy may mắn vì đã tham dự một buổi hội nghị như thế này. Ở đó có những người thuyết trình giỏi, họ biết họ đang nói gì. Tôi không thích người thuyết trình lúc đó vì tôi cũng có tính cách khác nhau. Nhưng ông ấy có một đoạn video về cuộc sống ông ấy rất hay. Và tôi muốn biết làm sao có thể có được một cuộc sống giống như ông ấy. Đó là tất cả những gì mà tôi quan tâm. Lý do thứ 7 để các bạn xây dựng kinh doanh này vì nó có thể nhân rộng thời gian. Chúng ta sao chép ví dụ như tôi đang làm việc với công sức của 600 người trong một giờ. Nếu tôi phải gặp gỡ các bạn từng người một thì đến bao giờ mới xong? Có lẽ tôi phải sống ở Singapore thêm 2 năm nữa. Chúng ta sao chép và lặp đi lặp lại. Tôi thấy một số người trên sân golf rất vất vả. Họ sẽ như vậy kể cả họ đánh đến 50 triệu quả bóng mỗi ngày. Họ thậm chí còn không biết cầm gậy đúng cách. Và thỉnh thoảng họ đánh một đường gậy tốt. Họ nghĩ là họ tìm ra cách. Nhưng sau đó họ lại đánh xuống nước. Chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Bạn sẽ làm gì với 24 giờ của mình? Nếu bạn là nha sĩ, bạn có thể khám bệnh được cho bao nhiêu người trong một ngày? 8 người hay 80 người? Nếu bạn là kế toán, bạn sẽ phải phục vụ bao nhiêu khách hàng của mình trong một ngày? Và chắc rằng bạn sẽ không bị sai sót. Vì thế, cách duy nhất bạn có thể phát triển là hợp tác với người khác và chịu thu nhập ít hơn. Vào năm 1998, chúng tôi bắt đầu từ 10 đến 20 giờ trong một tuần. Vào năm 2007, 19 năm sau, 7.500 giờ mỗi ngày đã được đầu tư vào kinh doanh của tôi. Ở đây, có ai có thể làm việc 7.500 giờ một ngày? Tại sao? Vì khi chúng tôi bắt đầu chia sẻ cơ hội kinh doanh này, Debbie và tôi không cần biết là có ai muốn làm cái này hay không. Chúng tôi cứ tiếp tục, chúng tôi không chấp nhận câu trả lời không. Và thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp một đôi vợ chồng nào đó nói rằng họ cũng muốn làm như chúng tôi. Tôi nói tôi sẽ chỉ cách cho họ. Và bây giờ chúng tôi có 7.500 người chia sẻ cơ hội kinh doanh này hàng ngày trong mạng lưới của chúng tôi. Tức là 49.000 kế hoạch kinh doanh một tuần, 240.000 kế hoạch một tháng. Bạn có nghĩ là sẽ có ai đó tham gia không? Hãy nghĩ đến nhà Donnan. Chúng tôi chỉ là một trong 200 kim cương mà họ có, nhưng tất cả đều bắt đầu từ một người cách đây 40 năm. Tất cả mọi người trong căn phòng này đều không có thời gian, 100% có thể đoán được bạn đang hết thời gian. Có những thứ bạn muốn làm trong cuộc sống của bạn, nhưng bạn không thể làm được vì bạn không có thời gian. Đó là một lý do tại sao tôi muốn làm như vậy. Chúng tôi có tầm nhìn, chúng tôi có thể dự đoán được cuộc sống chúng tôi đang đi về đâu. Khi bạn có tự do, bạn có sự lựa chọn, bạn làm chủ thời gian biểu của mình. Bạn có thể có những chuyến du lịch dài ngày, không ảnh hưởng tới thu nhập của bạn. Thu nhập của chúng tôi tăng lên ngay khi chúng tôi làm ít đi. Ví dụ như trong năm nay, tôi chưa hề chia sẻ cơ hội kinh doanh với ai, thậm chí tôi không phải là core. Nhưng nếu tôi chia sẻ một kế hoạch kinh doanh năm nay, thì nó đáng giá rất nhiều tiền, cho dù ai có tham gia hay không. Bạn đang ở trong một kế hoạch rất lớn mà bạn không biết. Nhưng bạn phải hiểu về thu nhập 4%, hay hỏi mọi người về thu nhập này. Đó là thu nhập thụ động. Bạn nên hiểu về thu nhập thụ động. Và đó là lý do mà Peter và Debbie Cox xây dựng kinh doanh này. Không phải chỉ để kiếm tiền mà có sự tự do, có sự lựa chọn. Lý do tiếp theo mà bạn nên xây dựng kinh doanh này là vì nó là kinh doanh tại nhà, nơi mà bạn có thể sống và làm việc. Bạn nhìn thấy video của chúng tôi rồi chứ? Đó là văn phòng của tôi của chúng tôi rồi chứ? Đó là văn phòng của tôi. Trông rất tuyệt phải không? Văn phòng của tôi cách phòng ngủ của tôi 12 bước chân. Khi bạn có kinh doanh tại nhà, bạn không cần tiền thuê văn phòng và rất yên tĩnh. Bạn không phải từ bỏ những gì bạn đang làm để kinh doanh với chúng tôi. Bạn vẫn cần phải làm việc cho đến khi bạn kiếm đủ tiền để rời bỏ công việc của mình. Vì tôi làm kinh doanh tại nhà, tôi có thể đưa con tôi đi học vào 8 giờ 15 phút sáng mỗi ngày và đón chúng vào lúc 3 giờ 15 chiều. Tôi tự tay đưa chúng đi tập đá bóng. Khi mà con tôi đi học thì tôi và Debbie đi thuyền ra biển để làm việc rồi phơi nắng cả ngày, lấy xe hơi đi dạo chơi. Vợ tôi rất thích tôi được đưa ra ngoài ăn tối tại các nhà hàng, đi cắt tóc với con tôi vào lúc 4 giờ chiều. Đó là những điều tuyệt vời của một kinh doanh tại nhà, còn hơn bị kẹt trong giao thông hàng ngày khi đi làm. Một lý do nữa mà bạn nên xây dựng kinh doanh này là vì sự đa dạng hóa. Kinh doanh này mang lại cho bạn sự lựa chọn, sự làm chủ. Hầu hết mọi người đều có tất cả các quả trứng trong một cái rổ. Đối với kinh doanh này, bạn không phải từ bỏ công việc của bạn. Nó sẽ mang lại thêm một nguồn thu nhập nữa cho bạn. Tôi nhớ công việc cuối cùng trước khi tôi nghỉ hưu hoàn toàn là tôi bán các dụng cụ dập kim cho một công ty được 10 tháng. Lúc đó chúng tôi chuẩn bị là kim cương. Chỉ có điều tôi không cần nhận lương trong 8 tháng. Các bạn biết điều đó làm cho người quản lý tài chính của công ty tôi đau đầu như thế nào không? Anh ấy hỏi tôi, bao giờ bạn muốn nhận lương? Tôi nói, tháng sau cũng được. Tại sao? Vì lúc đó tôi đã kiếm được gấp 5 lần số tiền đó từ kinh doanh này hàng tháng. Tôi không cần đồng lương từ công ty. Đó là sự lựa chọn. Tôi cảm thấy rất vui vẻ, đến nỗi mỗi lần có buổi họp về kinh doanh tại công ty, tôi cố tình làm cho mình bị đuổi việc. Mỗi khi sếp tôi đưa ra những ý kiến mà tôi cho là ngu ngốc, thì tôi liền đứng dậy và nói thẳng với ông ấy, hy vọng rằng ông ấy sẽ đuổi tôi về để vợ tôi không bắt tôi phải đi làm nữa. Nhưng ngược lại, sếp tôi lại muốn thăng chức cho tôi vì ông ấy nói tôi có khả năng lãnh đạo, vì những người đồng nghiệp của tôi không ai dám đứng lên nói vì họ đều sợ bị mất việc. Nhưng tôi có sự lựa chọn, tôi có lợi thế của mình. Tôi nói, ông có giỏi thì cho tôi nghỉ việc đi. Ý tưởng của ông là một trong những điều ngu ngốc nhất mà tôi từng được nghe. Ông ấy nói, thế à, tại sao? Tôi trả lời, và vì lý do này, vì lý do kia. Ông ấy nói, thế thì tôi phải thăng chức cho anh. Tôi nói, không, tôi không muốn thế, tôi không muốn thăng chức. Nó giúp bạn có tư thế trong công việc của mình. Lý do tiếp theo mà bạn nên phát triển kinh doanh này là vì nó thể hiện vai trò lãnh đạo, chấp nhận quyền làm chủ và trách nhiệm của những người lãnh đạo làm. Và bạn sẽ không bao giờ gặp nhiều người lãnh đạo trong cuộc đời bạn như trong kinh doanh này. Và nó là hệ thống huấn luyện, bạn hãy tự tìm hiểu mà xem. Ví dụ như tôi nói thuyết trình tại buổi hội nghị cuối tuần bên Indonesia vào ngày 6 tháng 12. Indo là một trong những thị trường phát triển nhất tại châu Á. Sẽ có khoảng 25.000 người tại buổi hội nghị đó. Bạn càng đến những buổi hội nghị, càng gặp nhiều người lãnh đạo, bạn sẽ có thêm một tầm nhìn xa hơn. Bạn sẽ thấy rằng bạn có thể làm được, nó đáng để bạn làm. Hãy thử tìm hiểu về những người lãnh đạo. Tất cả mọi thứ phát triển hay đổ vỡ đều do người lãnh đạo. Ông John Nan đã lãnh đạo trong kinh doanh này hơn 40 năm rồi. Lãnh đạo trong kinh doanh này là những người lãnh đạo thực sự trong kinh doanh này. Sẽ có người nói không với các bạn. Thì sao chứ? Debbie và vợ tôi đã từ chối tôi 3 lần, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chịu cưới tôi. Quyền lực đến từ những người có khả năng nhận biết. Và ngày hôm nay, các bạn đã được biết nhiều hơn các bạn dự đoán. Điều mà các bạn nên làm là dẫn họ tới các buổi hội thảo tiếp theo. Đừng có cố mà thuyết phục họ. Sự vĩ đại của một người lãnh đạo được kiểm tra bằng 3 tiêu chuẩn như sau: độ lớn của sự ảnh hưởng của họ, độ dài về thời gian của sự ảnh hưởng của họ và số lượng người đi theo họ. Jim và Nancy Dornan có 1 triệu người trên khắp thế giới đang đi theo họ tới những buổi hội nghị như thế này. Hãy thử nghĩ xem, chúng ta đang là một phần của họ. Họ có sự ảnh hưởng khắp thế giới. Lãnh đạo và là người đạt được hiệu quả. Và những người lãnh đạo tốt nhất trên thế giới mà tôi biết là từ trong kinh doanh này. Tất cả họ đều bắt đầu tại một buổi hội thảo tại nhà, đều còn non nớt, không biết cái gì. Nhưng khi họ tới những buổi hội nghị lớn như thế này Và sau đó, nhiều điều kỳ diệu đã diễn ra. Hãy nhìn những gì họ đã làm lên. Các bạn, có những người lãnh đạo đang ngồi hàng trên cùng. Họ có thể hỗ trợ, giúp đỡ và lãnh đạo các bạn. Và những người này được lãnh đạo bởi những người lãnh đạo cao hơn nữa. Bởi thế, các bạn có thể yên tâm rằng bạn có thể phát triển kinh doanh này theo quy mô mà bạn muốn.